không tốt, còn bạc và phương pháp làm hương liệu nữa. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên thấp giọng nói với mọi người. Phương Thị chỉ thấy lời cháu gái mình nói ra như sét đánh ngang tai. Cả người bà kịch liệt run rẩy, thân hình hơi chao đảo. Nếu không phải Triệu lão gia tử kịp đỡ bà, chỉ sợ bà đứng không vững mà ngã xuống rồi. Tiểu muội, đừng có hoảng sợ. Bà nội, bà bảo trọng một chút, đừng có quá lo lắng, chắc chắn không sao đâu. Lúc này Triệu Hoàng Lâm cũng rất kinh hoàng, nhanh chóng an ủi Phương Thị rồi nắm tay Triệu Tương Nghi chạy bay vào phòng Triệu Tín Lương. Cẩn thận quan sát lại lần nữa, hai huynh muội càng kinh sợ hơn khi phát hiện căn phòng Triệu Tín Lương thực sự rất loạn. Trừ khi đã có gì bị lấy đi, nếu không thì làm mà tủ quần áo của Triệu Tín Lương lại lung tung đến vậy. Quần áo nguyên bản được sắp xếp gọn gàng chồng lên nhau mà bây giờ lại nằm nhăn nhó bên trong. Chăn đệm trên giường cũng loạn thành một đoàn. Cũng biết là do Triệu Tín Lương làm hay tên trộm làm. Vừa nãy Triệu Tín Lương vốn không có say lắm, là tự mình trở về phòng. Mọi người thấy hắn kiên trì muốn quay về phòng nên cũng không có để ý lắm, liền để hắn tự mình đi. Lúc này hai huynh muội chạy đến nhìn thì kinh ngạc phát hiện căn phòng đã loạn lên. Nhanh, ca ca, huynh mau kiểm tra lại đồ vật bên trong xem, muội sẽ ở bên ngoài trông chừng cho. Triệu Tương Nghi từ trong kinh sợ tỉnh táo lại, rồi chạy ra trước cửa phòng nhìn bốn phía, thấy bốn hướng đều đen một mảnh, chỉ có bên tam phòng là đèn vẫn còn thắp. Cái bóng của mấy người bên đó cứ đung đưa qua lại, cũng không biết có phải là Dương Thị hay Triệu Lão Tam đang dò xét nhà họ không. Trong phòng, Triệu Hoàng Lâm nhớ kỹ nơi mà Triệu Tín Lương đem phương pháp chế biến hương liệu và bạc giấu đi. Vì vậy rất nhanh liền chạy đến phía tây nam căn phòng, cẩn thận sờ góc tủ. Ở phía sau góc tủ có một vũng bùn còn mới. Triệu Hoàng Lâm cơ hồ nín thở ngồi xổm xuống. Từng chút, đào đống đất đó lên. Tim Triệu Hoàng Lâm càng đập nhanh hơn. Từ trước vẫn nghĩ hố đất này rất nông, không nghĩ hôm nay đào ra lại thấy sâu như vậy. Rốt cục, ngón tay chạm đến thứ gì đó lạnh lẽo mà cứng cáp, thân hình Triệu Hoàng Lâm đột nhiên đờ cả ra. Vào giờ khắc này, hắn hầu như vui sướng mà muốn khóc. Vừa thấy bên trong hố đất là một hộp gỗ tử đàn, tảng đá trong lòng cũng thả xuống. Dù là cảm thấy rất may mắn vì hộp gỗ vẫn còn, nhưng Triệu Hoàng Lâm lại không dám mở khóa ra, chỉ sợ hộp còn mà bên trong trống rỗng. Vì trong hộp này chính là phương thức chế biến và ngân lượng mà cả nhà bọn họ đã kiếm được. Triệu lão gia tử và Phương Thị cũng chậm chạp theo tới, thấy Triệu Tương Nghi đang đứng ở bên ngoài, liền nhỏ giọng hỏi một câu, thế nào, tìm được chưa? Triệu Tương Nghi lo lắng lắc đầu, ca ca còn đang bên trong, chẳng biết tình huống thế nào. Hảo hài tử, đều là ông nội không tốt. Triệu lão gia tử vạn phần tự trách nói, đồng thời dặn Triệu Tương Nghi mau đi vào trong, đừng có đứng ở ngoài sẽ bị gió thổi mà bệnh, ở đây đã có ông canh chừng. Lúc này ông mới xốc lại tinh thần nhìn quanh. Trong phòng, tổ tôn ba người nhìn cái hộp gỗ tử đàn kia, không dám thở mạnh. Một lúc lâu Triệu Tương Nghi mới an ủi nói, không có chuyện gì, khóa vẫn còn, nói vậy đồ vật bên trong vẫn còn đi. Nhưng lúc chúng ta vừa mới trở về cũng không có phát hiện trong phòng bị động qua. Nói vậy là tên trộm đã có chuẩn bị, còn dọn dẹp lại hiện trường. Như vậy, sợ rằng đồ vật bên trong đã bị lấy đi mất, rồi tên trộm đó khóa hộp lại như cũ. Triệu Hoàng Lâm cắn chặt môi dưới, sắc mặt rất là ngưng trọng. Phương Thị lại đột nhiên xì một tiếng bật cười. Hoàng Lâm, cháu đọc sách đến ngốc luôn rồi sao? Hai huynh muội nhất thời ngẩng đầu nhìn Phương Thị. Phương Thị càng thêm vui vẻ, không có việc gì, bà nội đảm bảo là không có chuyện gì đâu. Hai đứa nghĩ xem. Phương Thị lắc đầu cười tiếp tục nói, muốn lấy đồ thì phải có chìa khóa, muốn mở cái hộp này thì phải dùng vật gì đó đập vào ổ khóa, khóa hư rồi thì lấy gì khóa lại nữa. Hoặc là bọn chúng phải mang hộp đi luôn chứ, sao cái hộp vẫn còn ở chỗ này? Đúng vậy, là do cháu sợ quá nên hồ đồ. Triệu Hoàng Lâm gãi gãi đầu rồi hít một hơi thật lớn. Lúc đào cái hộp ra, chỗ bùn đó có dấu vết vừa được lấp lại. Nói vậy tên trộm đã phát hiện ra chỗ đó rồi. Chìa khóa, nhanh xem cái chìa khóa cha để nơi nào rồi, mở ra nhìn thử đã. Triệu Tương Nghi đúng lúc nhắc nhở. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, nhanh chóng bước đến người Triệu Tín Lương xem chìa khóa để nơi nào. Mặc dù được Phương Thị giải thích xong cũng đã thông suốt, nhưng với tình huống chưa thấy đồ còn hay không, tâm mọi người thủy chung vẫn còn treo trên cao. Triệu Hoàng Lâm không dám mở khóa, Triệu Tương Nghi cũng không dám đối mặt. Cuối cùng vẫn là Phương Thị cầm chìa khóa mở hộp nhỏ ra, chỉ nghe tiếng lạch cạch của ổ kháo được mở ra, tim mọi người đập nhanh hơn. Còn ở trong đó hay không? Hai huynh muội đồng thanh hỏi. Chỉ thấy Phương Thị sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người họ, Triệu Tương Nghi lòng trầm xuống. Phương Thị chợt xì cười, đem bên trong hộp cho hai huynh muội nhìn thử. Tờ giấy ghi phương pháp vẫn nằm chỉnh tề bên dưới cái hộp, không ít bạc vụn đều nằm bên trong, một thứ cũng không có bị trộm đi. Tâm tình mọi người nhất thời buông lỏng xuống. Bà nội, bà thật là, chuyện như vậy cũng lấy ra chọc ghẹo cho bằng được. Triệu Hoàng Lâm mỉm cười vờ tức giận trách. Phương Thị híp hai mắt cười. Mặc dù bị mất một ít đồ vật này nọ, nhưng hôm nay nhìn thấy thứ quan trọng nhất vẫn còn, mọi người đều nghĩ tên trộm này nhất thời từ tâm nổi lên. Cái này gọi là trong cái rủi có cái may. Triệu Hoàng Lâm thoải mái mà thở ra một ngụm khí lớn, không quên trêu ghẹo nói. Nhưng Triệu lão gia tử vẫn còn tự trách, không nói mình vô dụng thì cũng là nói cái khác. Triệu Tương Nghi thấy thế trong lòng cũng không đành lòng, ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, không chỉ không theo bọn họ đi ăn tiệc được, mà còn ở nhà một mình trong nhà, vậy mà vẫn còn tự trách chính mình. Ông nội, không sao rồi, đồ quan trọng vẫn còn ở đây, ông cũng không có việc gì, đừng có tự trách mình nữa. Triệu Tương Nghi ra vẻ nghiêm túc an ủi một câu, nhưng sau đó lại nhíu lông mày làm vẻ lo lắng nói, chỉ là qua chuyện hôm nay, cháu vẫn suy nghĩ, liệu nhà chúng ta có còn an toàn hay không? Kỳ thực nàng không quan tâm lắm tới mấy món đồ bị mất, nàng chỉ lo lắng đến bạc và tờ giấy ghi phương pháp thôi. Gần đây chỉ vì còn đắm chìm trong sự vui sướng khi kiếm được tiền nên đầu óc nhất thời mê muội. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, đáng lẽ bên trong tờ phương pháp này không nên viết rõ ràng như vậy. Chỉ là nàng hiện tại còn quá nhỏ, không thể làm ra cái vẻ thành thục trước mặt người lớn được, có lo lắng cũng đâu thể nói ra, nên chỉ đành nói ít đi một chút mà ý lại nhiều hơn, chỉ điểm cho mọi người. Phương Thị cũng đang lo lắng cái này, thấy Triệu Tương Nghi đã nói ra liền tiếp lời, đúng là cây to đón gió lớn mà, trăm triệu lần không nghĩ ra được trong thôn chúng ta lại có kẻ lớn gan, lòng dạ hiểm độc như vậy, nhất định là người không có gia giáo mà. Nếu như chỉ là trộm chút đồ quý giá, vậy cũng thôi đi, nhưng nếu bọn họ vì phương thức chế biến này mà đến nhà chúng ta, vậy thì không tốt rồi. Triệu Hoàng Lâm suy nghĩ càng lâu thì thấy càng nhiều điểm ngờ hơn, cuối cùng đem ý tứ mà Triệu Tương Nghi nghĩ trong lòng nói ra. Tục ngữ nói rất hay, không sợ trộm đến lấy đồ, chỉ sợ trộm nhớ thương. Ca ca nói đúng. Triệu Tương Nghi rốt cục buông xuống tảng đá trong lòng. Bởi vì người nhà đã ý thức được điểm ấy, nên chuyện này cũng dễ giải quyết. Cháu có một biện pháp. Tương Nghi, nói một chút cho bà nội nghe xem. Phương Thị mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta không thả qua loa, phải luôn giữ tâm đề phòng. Triệu Tương Nghi lo lắng nói. Phương Thị nghe xong, đang lúc nguy cấp lại mỉm cười, đồng thời trêu ghẹo nàng. Yêu, cháu mới có bao nhiêu lớn, tâm này với trả tâm kia, cháu biết đó là gì không? Triệu Tương Nghi giả bộ tức giận, hừ, vậy cháu không nói nữa. Hảo hảo hảo, Tương Nghi thông minh nhất, nhà chúng ta không ai thông minh hơn Tương Nghi. Phương Thị ôm lấy Triệu Tương Nghi, vậy cháu có thể nói ra không? Triệu Tương Nghi xì một tiếng nở nụ cười, tâm tình của Triệu lão gai tử cũng thoáng buông lỏng, trêu ghẹo nói, xem kìa. Tương Nghi cũng thích nghe người ta nịnh hót sao? Triệu Tương Nghi rất là thần khí ngẩng đầu, bộ dáng giống như tức giận, sau đó đem biện pháp mình nghĩ nói ra. Hiện tại không nên giữ tờ phương pháp này lại, chúng ta phải đem hủy đi, mặt khác viết lại một tờ mới, cháu sẽ viết. Bà có chút không hiểu, Phương Thị không nghĩ ra, nhưng Triệu Hoàng Lâm lại cười, ca hình như hơi một chút, ông nội, bà nội. Việc này hãy giao cho con và Tương Nghi làm, bảo đảm sẽ cho hai người thấy thoải mái. Lúc này, trong đêm tối, hai người Triệu lão gia tử và Phương thị đều lấy lý do an toàn, liền chạy ra ngoài cửa canh chừng, rất sợ tên trộm lúc sáng kia vì nhớ thương phương pháp kia mà đến đây nữa. Ban ngày không lấy được thì buổi tối lại đến lần nữa. Bên trong, Triệu Hoàng Lâm dẫn Triệu Tương Nghi đi ngang qua phòng Triệu Tín Lương đến phòng mình. Triệu Hoàng Lâm pha mực dưới ngọn đèn yếu ớt, sau đó đưa bút lông cho tiểu muội. Nào, hôm nay ca ca sẽ cho muội dùng cây bút mới này một lần. Được rồi, Triệu Tương Nghi phá lệ cẩn thận lấy ra một tờ giấy tuyên thành, dùng bút lông chấm chút mực nước, sau đó cẩn thận viết vài chữ trên giấy trắng. Bất quá, những chữ này không phải là dùng loại chữ phồn thể để viết, ngược lại là dùng thể chữ giản thể của hiện đại. Nhưng Triệu Hoàng Lâm dù thấy cũng không có trách. Từ lúc hắn dạy tiểu muội học chữ, tiểu muội đã viết những loại chữ kỳ lạ này rồi, những chữ kia hắn cũng không có biết. Hơn nữa hình thể lại có chút xấu, chẳng qua hắn cho đến bây giờ không có đề cập qua với tiểu muội, bởi vì rất sợ đả kích lòng tin của tiểu muội. Tiểu muội, muội đang dùng ký hiệu của mình để viết phương thức chế biến sao? Triệu Hoàng Lâm vừa cầm đến chiếu sáng cho nàng, vừa nhẹ giọng hỏi. Triệu Tương Nghi cười hắc hắc nói, đúng vậy, đúng vậy. Lát nữa ca ca nghe muội nói sẽ biết trong tờ giấy phương pháp này sẽ nhiều thêm mấy thứ. Lúc này Triệu Hoàng Lâm là đã có thể hiểu rõ được mục đích của Triệu Tương Nghi rồi. Suy nghĩ một lúc không khỏi hô lên, tiểu muội thực sự rất thông minh a, đúng là thất khiếu linh lung trời sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, lại là ăn trộm edit, dead baiter. Tiểu âm Triệu Tương Nghi vừa nghiêm túc viết chữ giản thể vừa cong khóe môi cười hì hì, lòng thầm nghĩ, ca ca, thật ra trời sinh muội chẳng thông minh đâu, chỉ là chiếm chút tiện nghi thôi. Trong trước mắt, nàng đã viết xong cách nấu, tất cả đều là chữ giản thể, tuy vậy nội dung so với tấm gốc không khác nhau. Hiện tại thì tốt rồi, những chữ này đừng nói là người khác, ngay cả Triệu Hoàng Lâm có một bụng kiến thức vẫn xem không hiểu, ở thời đại này chỉ sợ có mỗi mình nàng mới hiểu. Cho dù phương pháp bị kẻ khác đánh cắp, tìm mọi cách nghiên cứu nó, cũng khó lòng biết được cách làm và không thể nào làm ra được mùi vị chân chính. Nàng thật ngốc mới có thể hoảng hốt như vậy. Ban đầu phương pháp được viết bằng chữ phồn thể suýt bị người ta trộm mất, thật ra thì cũng chẳng cần ngại. Nàng hỏi người trong nhà mấy nguyên liệu chủ yếu nhưng chả ai biết. Thế nên nàng đã gọi tên khoa học của chúng, khẳng định ở thời đại này đâu có ai biết được. Khi đó, người trong nhà chỉ cho là Triệu Tương Nghi tâm huyết dâng trào gọi loạn. Dù sao bọn họ cũng đâu biết tên mấy loại cây đó, thế nên tùy nàng thôi. Phương pháp này có rơi vào tay người khác thì họ cũng chẳng biết cái cây đó ra sao, càng không biết đến nơi nào tìm thì làm sao mà điều chế. Lúc đầu Triệu Tương Nghi đã mất một phen tâm huyết để khuyến khích mọi người. Có vài loại phương thị chưa từng nghe qua, sợ là có độc, ăn vào sinh bệnh thì toi, cho nên còn đặc biệt đi thỉnh giáo lão ôn, chờ lão ôn nghiệm chứng qua, chứng thật không độc rồi phương thị mới dám dùng để chế biến hương liệu. Bên này, Triệu Tương Nghi xếp tờ giấy vừa viết phương thức làm lại cho cẩn thận, rồi nhờ Triệu Hoàng Lâm thêm vài hương liệu không cần thiết vào bản gốc, làm mờ đi những hương liệu quan trọng, tất cả đều dùng chữ phồn thể. Bởi vì, giờ phút này trong lòng nàng đang có một kế hoạch lớn, hơn nữa lợi dụng cái bẫy này rất nhanh có thể bắt được tên trộm kia. Nếu như người nọ vẫn luôn bị tờ phương thức chế biến này thu hút. Đêm hôm đó, Triệu Tương Nghi vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng hy vọng một chút nghi ngờ đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chờ Triệu Hoàng Lâm sửa lại xong, Triệu Tương Nghi nói, ca, chúng ta để lại chỗ ban đầu đi, lần này khẳng định an toàn, chờ bà nội quên cách làm, muội sẽ đọc cho bà nghe, những phụ liệu kia muội sẽ đọc được. Hết cách rồi, lúc ca chỉ vào một chữ và hỏi ý nghĩa của nó, Triệu Tương Nghi đành nói chữ giản thể thành ký hiệu. Kết quả Triệu Hoàng Lâm tỏ ra lúng túng, rất miễn cưỡng chỉ vào một ít chữ giản thể mà tán dương rằng nhìn rất đẹp mắt. Triệu Tương Nghi đổ mồ hôi hột, một người chưa từng cầm qua bút lông thì đẹp mắt chỗ nào vậy? Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, hai huynh muội đem bạc cùng tờ phương pháp để lại chỗ cũ, nơi đó rất bí mật, cực kỳ khó bị phát hiện. Huống chi trải qua lần này, người trong nhà lại càng cẩn thận hơn, những người bụng dạ khó lường muốn trở lại trộm tiếp, chỉ sợ khó càng thêm khó. Cuối cùng, nàng nhìn lại bản gốc, ánh mắt Triệu Tương Nghi lóe lóe đảo quanh, sau đó cầm lên cua cua, nhìn Triệu Hoàng Lâm cười nói, ca, chúng ta chơi trốn tìm đi. Triệu Hoàng Lâm tựa hồ cũng quên mất Triệu Tương Nghi có mấy tuổi, chỉ cười phụ họa theo, được, ca cũng đang nghĩ như vậy đấy, để nó lại chỗ cũ đi. Triệu Tương Nghi đồng ý gật gật đầu, nếu như tên trộm thường, có lấy món gì quý giá thật cũng không là cái gì, xem như vận xui nhà họ đang đến, nhà ai mà không bị trộm ghé thăm một hai lần. Nhưng nếu đánh cắp phương pháp làm hương liệu, vậy thì dùng cách này có thể bắt được hắn. Ngày kế, Phương Thị đem chuyện trộm ghé thăm kể cho Triệu Tín Lương nghe. Triệu Tín Lương lúc đầu là kinh ngạc, nhưng biết tờ phương pháp và bạc vẫn còn thì thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Phương Thị còn nói cho nhà Lý Thị biết chuyện này. Dần dần, tin nhà họ bị trộm lan rộng ra cả thôn, mọi người mơ hồ biết được. Nhà bọn họ có một tờ giấy ghi phương pháp làm hương liệu, thật may không bị trộm mất, nếu không liền xong đời. Người vô tâm nghe xong liền cười một hồi rồi thôi, thỉnh thoảng nói đôi ba câu may mắn này nọ. Người hữu tâm nghe được, cư nhiên đúng như Triệu Tương Nghi đoán, tên đó sẽ tỉ mỉ hỏi thăm chỗ cất giấu. Phương Thị nhất nhất trả lời đối phương, cũng hết sức thật lòng kể ra chỗ cất giấu. Cùng lúc đó, hành động của Dương Thị lại có chút khả nghi. Nghe đại phòng bị trộm, bà ta còn chộp người vào cửa hỏi thăm. Vừa bắt đầu, mọi người chỉ cho là bà ta đang hả hê, nhưng vẫn nói ra nhiều thứ. Triệu Tương Nghi nhìn đám người này mà trong lòng càng sinh ra hiểm nghi, cảm thấy Dương Thị cũng đứng trong hàng ngũ có ý đồ đen tối. Bên này, thấy Dương Thị lại hỏi, vậy các con phải khóa chặt cửa rồi, ai yêu, ngày hôm qua ta có ở nhà, nhưng bận muốn chết, không có ra cửa, nếu bị trộm nhớ thương, ta nhất định sẽ cẩn thận coi chừng nhà các con, cho các con bắt trộm. Triệu Hoàng Lâm lộ vẻ hoài nghi, ngoài miệng thì cười khẩy, sao ta không phát hiện ra, Tam Thẩm lại trượng nghĩa như thế, Tam Thẩm đã khác trước nhiều rồi mà. Dương Thị cư nhiên chưa nghe ra Triệu Hoàng Lâm đang châm chọc bà ta, chỉ dùng sức lực cười hì hì, còn tưởng rằng mọi người đang thân thiết với bà ta hơn. Thật may phương pháp làm hương liệu chưa bị trộm mất, bằng không thế nào cũng xong đời. Triệu Tương Nghi nghi ngờ nhìn Dương Thị, mặc kệ tên trộm kia có phải là bà ta hay không, thử để bà ta dò xét xem sao. Vậy nhà tụi con để phương pháp làm đó ở đâu, tên trộm kia cũng thật đần, cư nhiên tìm không thấy à. Con ngươi Dương Thị chuyển chuyển, giọng nói cũng bắt đầu kích động hơn, tuy đã cố gắng che giấu. Triệu Tương Nghi tỉ mỉ quan sát cử chỉ Dương Thị, sau đó híp cặp mắt cố ý cười nói, chúng con kẹp vào sách rồi để trong phòng ca ca ấy. Chỗ đó kín à, cho dù tên trộm có vào cũng chỉ nghĩ là nó được giấu trong phòng đại ca, vạn vạn không ngờ tới lại giấu vào phòng sách của Hoàng Lâm. Dương Thị cao hứng cười cười, thật may nhà các con chẳng tổn thất gì, chỉ mất vài cuộn vải gì đó thôi, mà cũng chẳng đáng giá. Vợ lão Tam, làm sao ngươi biết nhà chúng ta bị trộm vài cuộn vải? Phương Thị cảnh giác nhìn Dương Thị, chúng ta đâu có đồn chuyện này ra ngoài. Dương Thị chợt co quóp, xoa xoa hai tay ha ha cười, sau đó lại hàm hồ nói, ta đoán thôi, trước nhà có may vài bộ áo mới, vẫn còn dư lại mấy cuộn, còn đặt ở vị trí dễ nhìn thấy, sao không bị mất cho được, ha ha, ha ha. Mặt Dương Thị nhất thời trở nên nhăn nhó, sau lại nói nhà có chuyện phải về gấp, nhân cơ hội chạy tóe khói. Cử chỉ của bà ta rất khả nghi, không đúng lắm. Triệu Hoàng Lâm hít mắt lại, môi mỏng mím chặt, đem lời trong lòng nuốt trở về, sau có hơi cười lạnh, thôi cứ chờ xem động tĩnh trong mấy ngày nay vậy. Bây giờ trộm cũng thật to gan, ban ngày trong nhà có người mà cũng dám vào nhà trộm vặt, bất kể có phải là người trong thôn hay không, về sau nếu bị ta bắt được, ta phải chặt tay của hắn. Lão Triệu suy nghĩ hơi thô, căn bản không hiểu được sao bọn trộm cắp này lại hèn hạ đến thế. Nói xong còn thấp giọng thêm một câu, ôi chao, các người rêu rao làm gì, không sợ có thêm vài kẻ vào nhà nữa sao? Triệu Tương Nghi che cái miệng nhỏ nhắn len lén cười, nàng muốn chính là kết quả này. Bất kể những kẻ kia có phải đến trộm cách nấu hay không, thì đám đó vẫn là kẻ trộm. Tóm lại chỉ cần chú ý hơn một chút, thế nào cũng bắt được trộm, rồi nghĩ cách xử lý sau. Phương Thị ước chừng cũng hiểu ý định của hai huynh muội họ, dễ thương lại còn thông minh nữa. Quay qua cửa trách lão Triệu, hễ mở miệng ra là chặt tay chặt chân, ông mà chặt người ta thật, thì ai ngồi tù đây? Hai huynh muội thấy ông nội, bà nội cãi nhau, cũng đành cười rồi lắc đầu một cái đi về phòng mình. Không ngờ tới, tên trộm kia lại mất kiềm chế đến thế, mùng 9 tháng 4 đêm đó lại lẻn vào nhà. Có thể qua nôn nóng, mà chẳng phát hiện điều bất thường đang đến tối nay cửa đại phòng đã khóa kỹ, mà bị tên tặc kia lại dễ dàng mở được. Mấy ngày nay bởi vì canh chừng, cho nên hai huynh muội họ một người thức một người ngủ luân phiên nhau. Triệu Tín Lương còn bố trí một cơ quan nho nhỏ trong phòng Hoàng Lâm, phẩm là người nào đụng vào cuốn sách sẽ có báo động bật lên. Vào lúc nửa đêm, Triệu Tín Lương híp lại cặp mắt nằm ở trên giường chờ, khi kẻ đó đụng vào hắn sẽ nhổm dậy ngay tức khắc. Quả thật có người luôn ham muốn cách nấu của nhà bọn họ. Nương nhờ ánh trăng, kẻ đó len lén chạy tới giữa, tỉ mỉ tra xét bên trong gian phòng. Triệu Hoàng Lâm cũng không ngủ, còn thấy người đó nhẹ nhẹ đi vào, hắn lập tức khẩn trương lên, tuy vậy vẫn giả bộ ngủ, mặc cho tên trộm kia cứ lật hết cuốn này đến cuốn khác. Triệu Tương Nghi cùng Phương Thị nghe thấy động tĩnh, cũng lặng lẽ rời giường, len lén đi tới chỗ Triệu Tín Lương. Phương Thị thấy trong phòng Triệu Hoàng Lâm thực sự có người, vừa định tiến lên bắt trộm, Triệu Tín Lương lại lập tức ngăn lại, nhìn bà khẽ lắc đầu, ý bảo bà đừng đả thảo kinh xà. Chờ tên trộm kia tìm được tờ giấy viết phương pháp rồi, đám người Triệu Tín Lương mới bàng hoàng nhận ra, kẻ đó là Dương Thị. Người đầu tiên vào nhà họ trộm đồ cư nhiên là Dương Thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, nghiệp chướng không thể lưu lại. Nhân lúc Dương Thị còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng, Triệu Tín Lương đột ngột xông ra nhắm ngay chân Dương Thị đạp mạnh. Dương Thị sợ hét lên một tiếng, sau đó đứng không vững liền quỳ rạp xuống sàn. Cái đồ nghiệp chướng không có mặt mũi, ngươi liên tục nói chúng ta là người một nhà, không ngờ ngươi lại đánh chủ ý lên người nhà mình. Phương Thị rất tức giận cũng nhảy ra khỏi chỗ nấp, chỉ vào Dương Thị phun một tràng mắng chửi. Triệu Hoàng Lâm nhanh chóng nhảy xuống giường đốt đèn lên, vừa lúc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Triệu Hoàng Lâm thấp giọng nói, cha, bên ngoài còn một tên. Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm đen có một bóng người đang cắm đầu chạy ra khỏi Triệu gia. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là nghe được động tĩnh bên trong nên mới có ý chạy trốn. Chắc chắn kẻ này thầm mơ đến phương pháp làm hương liệu nhà họ nên mới có tâm tư đến đây chiếm tiện nghi. Chẳng qua Dương Thị không gặp may, trước khi hắn bước vào đã bị mọi người bắt được nên hắn mới may mắn chạy thoát được một kiếp. Đợi hắn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà họ thì Triệu Hoàng Lâm mới xoay người lại, nói một câu, con nhìn thấy rõ, tên đó là họ hàng của Thanh Thủy Thúc. Từ lúc nhà bọn họ dùng chuyện xe bò để khi dễ ta, ta cảm thấy không thể trông cậy nhiều vào họ rồi. Triệu Tín Lương hung tợn nói một câu, cùng lúc đó, Dương Thị sợ đến giọng nói đều run rẩy. Mọi người làm cái gì vậy? Ta chẳng qua là thấy có người khả nghi thường qua lại nhà mình, nên mới lén lút sang đây nhìn xem là ai. Sợ kẻ đó đến nhà mình ăn trộm. Phi Phương Thị cúi người xuống đánh một cái vào ót Dương Thị. Dương Thị chỉ cảm thấy tự ót truyền đến một cơn đau nhói. Ngươi giúp bọn ta trong nhà, ngươi không tăng thêm phiền phức cho chúng ta mới là lạ đấy. Ta không có a, ta thật không có, ta cái gì cũng không có làm. Tại sao mọi người lại có thể oan uổng ta như vậy chứ? Nói đi nói lại chính là mọi người có ý đem chuyện ăn cắp đổ lên đầu ta. Sao mọi người có thể làm ra chuyện như vậy? Da mặt Dương Thị đúng là rất dày mà, bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra cái bộ dạng khóc lóc trước mặt người khác. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, sợ là khó mà bắt nàng ta nói thật. Triệu Tín Lương không nhiều lời với Dương Thị nữa, bảo Triệu Hoàng Lâm đi lấy dây thừng đã chuẩn bị trước đó đến đây. Mà hắn khí lực rất lớn, dễ dàng chế phục Dương Thị, mặc cho nàng ta khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cuối cùng vẫn đem nàng ta trói thật chặt lại. Triệu Tương Nghi nhìn Dương Thị bị trói thật chặt như cái bánh chưng, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Lúc này, trời đã dần về khuya, Lý Thị và Triệu Lão Gia Tử đều bị tiếng kêu la, khóc lóc của Dương Thị đánh thức. Trải qua chuyện trộm ghé thăm kia, tính cảnh giác của mọi người tăng lên không ít. Vừa nghe thấy động tĩnh, trong lòng có chút sợ, hơn nữa không thể đi vào giấc ngủ được, liền vội mặc quần áo chạy đến đại phòng. Đây là thế nào? Lý Thị ôm Tiểu Hoàng Tuấn mới bị đánh thức vừa dỗ, vừa hỏi một câu, có chút không rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy Dương Thị bị trói bằng một dây thừng, mà nàng ta không ngừng lăn qua lăn lại trên sàn nhà, miệng nói không dứt, mắng chửi cũng có, cầu xin cũng có. Triệu Lão Gia Tử liếc Dương Thị đang giãy giụa trên sàn, nhất định là nó lại làm chuyện xấu gì rồi. Mọi người sao lại có thể đối xử với ta như vậy? Hiện tại giàu có rồi nên tùy tiện khi dễ người ư? Ta cái gì cũng không có làm, các người dựa vào cái gì mà đem ta trói lại? Có còn vương pháp nữa hay không? Ông trời sẽ nhìn một đám khốn khiếp. Câu chửi ti kêu, các ngươi chết không được tử tế. Dương Thị ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại, trên miệng liên tục mắng, cuối cùng liền thốt ra một câu nguyền rủa. Ngươi câm miệng! Phương Thị giống lên một tiếng, sau đó che chở Triệu Tương Nghi, rất sợ nàng nghe được sẽ không tốt, dụ dỗ nói, Tương Nghi, khuya lắm rồi, bà cháu mình đi ngủ trước nha. Triệu Tương Nghi lại nhẹ nhàng lắc đầu, bà nội, con chưa buồn ngủ, con muốn nhìn một chút. Phương Thị vô phương, khuyên can mãi mà cháu gái rất quật cường, đành thôi. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ xem phải xử lý Dương Thị này như thế nào. Bà cũng đem chuyện đã xảy ra nói sơ qua cho Lý Thị nghe một lần. Lý Thị kinh ngạc che miệng, còn có chuyện này. Sau đó cũng rất tức giận, đem Tiểu Hoàng Tuấn đưa cho Phương Thị ôm. Đừng nghĩ Lý Thị là một phụ nhân nhưng khí lực rất lớn. Lập tức vọt đến trước mặt Dương Thị, đè nàng ta ra. Rồi sau đó từ trong ngực Dương Thị lấy một tờ giấy. Đó chính là tờ bí phương mà Triệu Tương Nghi viết ra để làm mồi câu. Xem ta không đánh chết ngươi, ngươi còn ở đó nói mình không làm gì, đồ trời đánh. Triệu Lão Gia Tử cũng biết được Dương Thị này khẳng định chính là nhắm tới tờ bí phương này nên mới lết sắc sang đây. Hỏi sao ông không tức giận, liền chạy đến cho Dương Thị một cước. Mọi người thấy thế vội ngăn lại, sợ Triệu Lão Gia Tử nhất thời tức giận đá chết Dương Thị. Tuy rằng Dương Thị làm ra chuyện này là xấu nhưng không đáng chết, hơn nữa cũng phải để bọn họ điều tra ra ai mới là chủ mưu đằng sau thì lúc đó xử phạt cũng không muộn, dù sao vương pháp vẫn còn đây, cũng không để Dương Thị thoát tội được. Nếu lúc này Dương Thị bị Triệu Lão Gia Tử đá chết, đến lúc đó Triệu Lão Gia Tử phải chịu trách nhiệm. Chờ tâm tình của mọi người cũng dần dần ổn định lại, đèn trong đại phòng cũng đã đốt lên. Đương nhiên tam phòng bên kia cũng nghe được động tĩnh liền chạy tới xem. Triệu lão tam vừa vào trong, đã thấy mọi người trong nhà hung hăng chừng Dương Thị đang quỳ trên sàn, không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ thấy Dương Thị bị trói lại, nghi hoặc hỏi, bà lại làm cái gì nữa vậy? Triệu lão gia tử vì chuyện của Dương Thị nên đã sớm không thể trông cậy gì vào Triệu lão tam nữa, lúc này chỉ hầm hực nói ra, nó làm chuyện tốt gì ngươi cũng không biết. Chỉ sợ ngươi cũng có tham gia vào thôi. Chỉ là Triệu lão tam không những không hiểu rõ đầu đuôi, nghe thấy phụ thân nói thế, rất mất hứng nói, cha không nên nói vậy, nói như thế chẳng khác nào nói con không phải là ruột thịt của ngài. Cái đồ vô liêm sỉ kia, ngươi là do ta mang thai 10 tháng sinh hạ được, lại nuôi ngươi tới lớn, ngươi hôm nay lại dám nói lời như vậy sao? Phương Thị rất tức giận nói, ngươi chính là bị cái con đàn bà này dạy hư nên mỗi ngày mới lười biếng, đi đánh bạc. Cha, bây giờ nên xử trí như thế nào? Triệu Hoàng Lâm xoa xoa mi tâm, sau đó ngồi ở bên cạnh Triệu Tín Lương, nhẹ giọng hỏi. Hừ, xử trí như thế nào? Triệu Tín Lương đột nhiên nhìn Dương Thị chằm chằm, cười lạnh một tiếng. Từ lần trước nàng ta dám bỏ thuốc vào bát cơm hãm hại cha con ta, mà cha cũng đã để nàng ta lưu lại đến bây giờ, cũng là do cha nhẹ dạ nên hồ đồ, người như thế, sao có thể giữ lại trong nhà được, đợi trời vừa sáng, liền đưa nàng ta đến chỗ Lý Chính, tội trộm cướp bị xử như thế nào thì cứ áp dụng lên nàng ta là được, cũng xem đây chính là cái giá nàng ta phải trả đi. Tín Lương nói đúng, người như thế ta không muốn nhìn thấy thêm một khắc nào nữa, lần trước ta bảo để lão tam hưu nàng ta đi, các ngươi còn nói phải cố kỵ đến hài tử. Triệu lão gia tử rất tán thành nói. Dương thị vừa nghe xong, lập tức luống cuống, nhanh chóng thu hồi bộ dáng khóc lóc của mình, rồi dập đầu xuống nói, ta sai rồi, ta sai rồi, mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, là ta không biết xấu hổ, là ta đáng chết, sao lại có thể đi ăn trộm đồ của đại ca, xin mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, ta lần sau cũng không dám nữa, sau này sẽ cố gắng làm việc, cũng không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tam thẩm, cháu thả rằng tin trời sẽ sụp xuống, cũng không tin lời hứa này của thẩm đâu. Triệu Hoàng Lâm mang theo ánh mắt đầy chán ghét nhìn Dương thị, lời nói ra cũng không có chút tình cảm nào. Triệu lão tam thấy thế, đối với Dương thị cũng thất vọng, bà còn mỗi ngày quở trách tôi nữa sao? Bà xem đi, bà đã làm chuyện tốt gì rồi? Đừng có giả bộ. Triệu lão gia tử thuận tay cầm một món đồ ném vào người Triệu lão tam. Đừng cho là ta không biết ngươi và con đàn bà này là một phe với nhau, nội ứng ngoại hợp sao? Chờ trời vừa sáng, bị bắt đến chỗ Lý Chính cũng không có thiếu ngươi đâu. Cha ơi, sao cha lại đối xử độc ác với nhi tử ruột của mình như vậy? Sao cha lại nhẫn tâm mà học lời kịch trong vở Quân Pháp Bất Vị Thân, Đại Nghĩa Diệt Thân chứ? Triệu lão tam nghe thấy đã sợ đến mức tim và gan muốn rớt ra, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Triệu lão gia tử khóc lóc cầu xin nói. Tội trộm cắp là tội cực kỳ nghiêm trọng, nếu hắn bị đưa đến Lý Chính khẳng định sẽ bị đưa tới nha môn trên trấn, không phải sẽ chết chắc sao? Ta thấy, trước đem hai người họ nhốt ở chuồng bò đi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ đã. Triệu lão nhị đứng một bên đề nghị. Triệu Tín Lương lại lắc đầu, mọi người đi ngủ trước đi, ta cũng không vội, ta phải đến tam phòng bọn họ xem một chút, có hay không tang vật gì nữa, đồng thời xác nhận xem nàng ta có phải là tên trộm hôm trước đến trộm đồ không. Cha, trực tiếp hỏi bà ta không phải tốt sao? Triệu Tương Nghi chỉ vào Dương thị, giọng nói non nớt lộ vẻ tức giận, nàng ta bây giờ là cá trong chậu, nên muốn hỏi cái gì cũng đều rất dễ dàng. Triệu Tín Lương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi, sau đó tức giận trừng mắt Dương thị, vậy ngươi nói xem, hôm nay có phải là lần đầu tiên ngươi đến đây trộm đồ nhà ta không? Còn có ngày 7 tháng 4 trước có đến đây một lần. Ngươi đừng có nghĩ đến việc nói dối ta, một lát nữa ta cũng đến tam phòng các ngươi đối chứng lại xem, nếu ngươi nói là do người khác làm, thì hai ngày qua ngươi căn bản chưa lên trấn. Nên đồ vật trộm được khẳng định còn ở trong nhà các ngươi, còn chưa được phi tang nhỉ? Không cần hỏi, nhất định là nàng ta. Phương thị rất chắc nói, nàng ta đối với đồ vật trong nhà bị mất trộm rất rõ, nói vậy mấy thứ kia chính là do nàng ta trộm rồi. Là ta trộm, là ta. Dương thị sợ đến nước mắt đều chảy ra, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, khóc đến nỗi mặt cũng đỏ lên. Lúc này nàng ta không dám giấu giếm điều gì nữa, chỉ cố nói ra thật nhiều, mong được lấy công chuộc tội. Triệu Tương Nghi tâm vừa nhảy, quả nhiên là Dương thị làm. Tuy nói nàng cũng từng hoài nghi Dương thị, nhưng cũng không là 100%. Mặc dù tối hôm nay bắt được Dương thị trộm đồ, nhưng trong lòng Triệu Tương Nghi thủy chung vẫn có hai cái nhận định. Một, tên trộm xuất hiện vào ngày 7 tháng 4 kia chưa biết chừng là kẻ khác nhau. Hai, Dương thị rất có thể là do ban sáng nghe được tin tức do bọn họ cố ý thả ra nên mới sinh lòng tham, mới chạy đến cửa hôm nay nghe nàng ta chính miệng thừa nhận. Triệu Tương Nghi trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, tin tức đáng sợ. Nếu cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút thì Dương thị đúng là người khả nghi nhất cũng không sai. Theo lời Triệu lão gia tử kể lại thì lúc sáng khi ông ở lại trong nhà, có sang nhị phòng một lúc để sửa cái nôi, cũng có chú ý đến đại phòng bên này, nên tên trộm nếu là người ở bên ngoài cũng không dám vào nhà họ để trộm đồ vào lúc đó, vì khả năng bị tóm được rất lớn. Nhưng loại tình huống này nếu như đặt ở trên người Dương thị thì lại khác, nàng ta là người Triệu gia, cũng biết hết thói quen của từng người và phòng ốc Triệu gia. Thậm chí là vị trí để vật trưng bày. Tiểu Hoàng Tuấn gặp chuyện không may, Lý Thị và Triệu Lão Nhị phải ôm đến chỗ Lão Ôn nên không có ở nhà. Mặc dù Triệu Lão gia tự ở nhà, nhưng tâm tư lại đặt hết vào việc sửa cái nôi.